Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 37 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ nghe thấy tên người Nhật chửi và đã cho hắn 4 cái tát. Cương vị của mình là một phó chủ tịch thành phố lại đánh một người là một người đầu tư ở trong trường hợp này. Thì thế lực đen tối cũng như phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống và những bọn người Nhật cùng một cái thế lực đằng sau nữa sẽ đối xử và lợi dụng việc này để trả thù Liêu Kinh Vũ như thế nào. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Abe Saburo chấn kinh, phẫn nộ. Y lại bị một người Hoa đánh, mà còn là đánh trước mặt mọi người. Tại sao lại phát sinh loại chuyện này chứ? Tại sao? Nguyễn Quốc Đống chấn kinh rồi. Ông ta như thế nào cũng không ngờ đến, dưới tình huống đường đường còn có một phó chủ tịch tỉnh ở đây, vậy mà một gã cán bộ nho nhỏ như Liêu Kinh Vũ lại dám ở trước mặt công chúng ẩu đả nhà đầu tư. Loại hành vi này quả thực là hoang đường, quả thực là không ai ngu bằng. Nhưng đồng thời, trong nội tâm ông ta cũng vô cùng hưng phấn, ông ta muốn tìm cơ hội này trừng trị Liêu Kinh Vũ khiến hắn không thể ngóc đầu lên được. Mà hiện tại, khi ông ta nhìn thấy vấn đề này của Liêu Kinh Vũ, ông ta chính là biết thời điểm trừng trị Liêu Kinh Vũ đã tới rồi. Nghĩ đến đây, Nguyễn Quốc Đống tức giận lên tiếng. Liêu Kinh Vũ, anh đang làm cái gì đó? Tại sao anh lại đánh nhà đầu tư Nhật Bản này? Lá gan anh thật lớn đấy. Anh lập tức trở về viết bản kiểm điểm cho tôi, đồng thời chuẩn bị nhận sự xử lý của tổ chức đi. Anh nhất định sẽ vì hành vi lỗ mãng của mình mà phải trả giá thật nhiều. Sau khi lời nói này của Nguyễn Quốc Đống đống giận nói ra, tuy rằng khuôn mặt ông ta rất nghiêm túc, nhưng trong sâu nội tâm vô cùng thích thú. Ông ta biết rằng hôm nay tại hiện trường có nhiều phóng viên như vậy, tin tưởng hành động ngày hôm nay của Liêu Kinh Vũ sẽ được đưa ra ánh sáng một cách triệt để. Cái chức vụ phó chủ tịch này của hắn lần này chính là khó mà giữ được. Cho dù là sự quốc tài hay che chở cho hắn cũng không thể làm gì được, bởi vì áp lực của truyền thông là vô cùng lớn. Nhưng sau khi nghe Nguyễn Quốc Đông nói xong, lại chỉ thấy Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn ông ta một cái. Phó chủ tịch Nguyễn, tôi nguyện ý chịu hết trách nhiệm về hành vi này. Hành vi tát 4 cái vào mặt ambassador này không liên quan gì đến thân phận phó chủ tịch của tôi. Tôi chính là lấy danh nghĩa cá nhân đến để tát y. Tuy nhiên trước khi tổ chức xử lý tôi, có một số việc tôi phải cùng ambassador nói cho rõ ràng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ buông cổ áo ambassador ra, khiến chú ý ngồi trở lại ghế. Lập tức Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn, cao giọng nói: Anbe Saburo, thật không ngờ phó tổng giám đốc tập đoàn Andor thân là người Nhật Bản, không ngờ dám mở trường hợp công khai mà tiến hành nhục mạ tôi, thậm chí là nhục mạ 8 đầu tổ tiên của tôi. Hiện tại tôi tuyên bố những lời hôm nay của ông, mỗi câu sẽ được làm chứng cứ. Tôi sẽ đem mỗi một câu của ông công bố ra ngoài, cũng sẽ tố cáo lên tòa án với hành vi không cáo lăng nhục của ông. Ông liền đợi nhận được kết quả của tòa án đi. Anbe Saburo lập tức căm tức nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh không nên nói bậy nói bạ. Anh quả thực là ngậm máu phun người. Hơn nữa tôi không chỉ nói cho tỉnh Cát Tường và thành phố Thông Đạt vì hành vi phản ứng kịch liệt này của anh. Tôi cũng sẽ thông qua Bộ Ngoại giao hướng chính phủ Hoa Hạ phản ánh về hành vi của anh. Anh nhất định phải vì hành vi này của mình mà trả giá thật nhiều. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Anbe Saburo, ông cho rằng những lời mắng chửi vừa rồi của ông người khác không nghe hiểu sao? Như vậy tôi cho ông biết, sự khôn vặt này của ông dùng sai chỗ rồi. Nói đến nơi này, Liêu Kinh Vũ quét mắt một vòng toàn hội trường, lớn tiếng nói: Các vị phóng viên tại hiện trường, có ai đem lời nói vừa rồi của Anbe Saburo ghi lại không? Có thể đem video hoặc ghi âm vừa rồi lấy ra cho tôi mượn một chút không? Tôi sẽ ngay tại hiện trường dịch một chút lời nói và ý tứ của Anbe Saburo này. Hiện trường nhiều phóng viên như vậy, tự nhiên vẫn có người tiến hành quay phim và ghi âm. Lập tức có một gã phóng viên đưa bút ghi âm lại cho Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sau khi tiếp nhận bút ghi âm, lập tức bật lại lời chửi mắng kia của Anbe Saburo, sắc mặt bình tĩnh phát lại từng câu một, rồi tự mình tiến hành phiên dịch. Mà thời điểm Liêu Kinh Vũ dịch đến câu, người Hoa chúng mày tất cả đều là vô lại. Không khí tại hiện trường lập tức sôi trào. Các phóng viên tại hiện trường đều là người Hoa hạ. Tất cả bọn họ đều vô cùng tức giận nhìn về phía Anbe Saburo. Lúc này thanh âm của Liêu Kinh Vũ trầm thấp mang theo vài tia bi phẫn. Các vị, mời các vị tiếp tục nghe tôi dịch tiếp. Nếu Abe Saburo chỉ là mắng chửi đến đây còn chưa đủ tư cách để tôi tát y bốn cái, những câu kế tiếp kia lại càng khó nghe, làm cho tôi không thể chịu được. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại thanh âm vì giao phát đa quanh quẩn toàn hội trường. Liêu Kinh Vũ dịch tiếp: Một ngày kia ta muốn tất cả hoa hạ chúng mày đều phải bị trừng trị. Thời điểm nói những lời này, các phóng viên tại hiện trường hoàn toàn xô trào, hoàn toàn phẫn nộ. Có mấy người phóng viên trẻ tuổi khí thịnh trực tiếp bỏ lại camera hướng về phía Ambassador đi tới, vừa đi vừa quát: Tên chó Nhật Bản này, phó chủ tịch Liêu đánh mày đúng là không đủ, bố mày muốn đánh mày một trận nữa. Giờ phút này, ngoại trừ mấy phóng viên trẻ tuổi đang tức giận, rất nhiều các phóng viên khác cũng đã bắt đầu xắn tay áo muốn xông lên, bởi vì những lời nói này của Ambassador quả thực là quá kiêu ngạo rồi, cũng đã chạm đến lòng tự ái của rất nhiều người tại hiện trường. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đứng trước mặt Ambassador, cầm micro lớn tiếng nói: Các vị phóng viên bằng hữu, tôi nghĩ trước nhất tất cả mọi người nên yên tĩnh một chút, nhất là mấy vị bằng hữu vừa xông lên, tôi vô cùng tán thưởng nhiệt huyết của các vị, nhưng đồng thời tôi cũng yêu cầu mọi người nhẫn nại một chút. Vừa rồi tôi đã thay mặt toàn bộ dân Hoa Hạ bị sỉ nhục trừng phạt y rồi, các vị cũng không cần đi nữa. Dù sao, Hoa Hạ chúng ta cũng là một nước có nghi lễ, chúng ta luôn chú ý quân tử động khẩu không động thủ. Hơn nữa đối phương cũng là một nhà đầu tư có tiếng, đánh người cũng cần phải trả giá. Liêu Kinh Vũ nói xong lời này, những ký giả tại hiện trường tuy còn kích động nhưng tất cả đều dừng bước. Rất nhiều người cũng đã bình tĩnh lại, nhất là câu quân tử động khẩu không động thủ của Liêu Kinh Vũ, lập tức mọi người tại hiện trường đều cười rộ lên. Liêu Kinh Vũ miệng nói động khẩu không động thủ, nhưng hắn lại là người thứ nhất động thủ. Mà câu cuối cùng của Liêu Kinh Vũ cũng là nhắc nhở mọi người ý thức động thủ phải gánh hậu quả, cho nên rất nhiều người đều tạm thời lùi về. Tuy cảm xúc vẫn vô cùng phẫn nộ, nhưng mọi người cũng vẫn duy trì bình tĩnh, bởi vì bọn họ biết Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt, bởi vì đến thời điểm hiện tại này Liêu Kinh Vũ cũng không có rời khỏi Ambassador. Nhìn đến hiện trường đã được khống chế, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Ambassador. Ánh mắt như con lưỡi dao lướt đến hung hăng dừng lại trên mặt của y, thanh âm cũng dường như lạnh hơn 10 phần. Ambe, đoạn ký âm vừa rồi tôi dịch hoàn toàn đúng chứ? Nghe được lời chất vấn của Liêu Kinh Vũ, Ambassador lập tức trầm mặc lại. Y ngàn vạn lần cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nghe hiểu tiếng Nhật. Buồn bực, phẫn nộ, sỉ nhục đủ lại tâm trạng đan xen sâu trong nội tâm của y, nhưng y cũng không có cách nào cả. Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng lại trên người của Andoraman. Chủ tịch Andor, theo như tôi được biết, 20 năm trước anh hẳn là người Hoa. Tuy rằng bây giờ anh nhập quốc tịch Nhật Bản rồi, nhưng tôi tin tưởng thân là chủ tịch tập đoàn Andor, trình độ tiếng Nhật của anh là vô cùng cao. Anh có thể hay không nói cho những người ký giả ở hiện trường biết những lời tôi vừa dịch có chút sai lầm nào không? Sắc mặt Andor lập tức tối đen, một câu đều không nói nên lời, bởi vì y không thể nói, cũng không thể thừa nhận lời nói vừa rồi của Liêu Kinh Vũ không có sai lầm nào. Đây không phải là muốn đem Ambassador đi bán sao? Tập đoàn Andor bọn họ khẳng định sẽ không còn nhìn thấy mặt trời nữa. Mà nếu không thừa nhận lời nói vừa rồi của Liêu Kinh Vũ, lại cũng biểu hiện ra ma tâm của y. Giờ khắc này, đại não của Andor nhanh chóng chuyển động, quan sát tình thế hiện trường để đưa ra đối sách. Rất nhanh, y liền phân tích rõ ràng thế cục hiện trường giờ phút này. Nếu như dựa vào tiết tấu của Liêu Kinh Vũ đi tiếp, như vậy kết quả nhất định chính là lời mắng chửi người Hoa kia của Ambassador. Những thứ khác không nói, một khi y thừa nhận ý tứ lời nói kia, như vậy sẽ khiến cho những phóng viên của Hoa Hạ đều lên án công khai. Loại dư luận này đối với tập đoàn Andor đúng là không tốt, không phải là vô cùng bất lợi, cho nên y không chút do dự làm ra lựa chọn. Phó chủ tịch Liêu, tôi không để ý vừa rồi Ambassador nói cái gì. Chuyện này dù sao cũng chỉ là một việc nhỏ. Hôm nay chúng ta tiến hành họp báo, tôi nghĩ chúng ta vẫn chính là quay trở lại sự tình trọng tâm đi. Phó chủ tịch Liêu, tôi vô cùng không rõ ràng vì sao anh lại cự tuyệt tập đoàn Andor chúng tôi xây dựng nhà máy ở Đối Thiên Phong. Phải biết rằng chuyện này đã được phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống thúc đẩy, đã được sự ủng hộ của tỉnh các anh. Tôi hiện tại vô cùng hoài nghi, chính là lời nói vừa rồi có hiệu lực về pháp luật không? Anh có tư cách đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tuyên bố để quyết định như vậy ư? Giờ phút này, Miêu Quốc Đông vẫn chú ý đến thế cục và toàn hiện trường, nhìn thấy Andor đẩy lại về chuyện chính trong cuộc họp báo. Ông ta cũng ý thức được tuyệt đối không thể để chuyện Albert Sabudo mắng chửi người này tiếp tục đi xuống. Tuy rằng Nguyễn Quốc Đống đối với cử chỉ mắng chửi của Albert là vô cùng phẫn nộ và bất mãn, nhưng ông ta lại là người coi trọng đại cục. Ông ta rất rõ ràng một khi cùng Liêu Kinh Vũ tiếp tục rằng co, kết quả cuối cùng cũng không phải là kết quả mà ông ta mong muốn. Hiện tại chỉ cần quay trở lại sự tình chính của cuộc họp báo, nhất là việc Liêu Kinh Vũ có tư cách đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố để làm ra câu trả lời kia hay không. Như vậy đại cục này sẽ phát triển về hướng ông ta muốn. Một khi tư cách của Liêu Kinh Vũ bị nghi ngờ, như vậy đầu tư lần đầu của tập đoàn Andor không những sẽ được lưu lại, hơn nữa bởi vì hành vi đánh người này của Liêu Kinh Vũ cũng sẽ bị xử lý nghiêm trọng. Đến lúc đó, ông ta sẽ ở hội nghị tỉnh ủy để đề nghị xử lý nghiêm khắc. Cho đến lúc đó, con đường làm quan của Liêu Kinh Vũ chính là xong đời, mà bản thân ông ta cũng có thể báo cáo lại với Triệu gia bên kia. Nghĩ đến đây, Nhiều Quốc Đống lập tức châm mặt quát. Liêu Kinh Vũ, được rồi, anh không cần ở đây cản quấy nữa. Hiện tại anh ấy lập tức trở về vị trí của anh đi. Bây giờ là hiện trường cuộc họp báo, anh nên chú ý một chút hình tượng phó chủ tịch thành phố của mình. Anh xem lại anh hiện tại một chút, dựng đâu trừng mắt, còn ra bộ dáng gì nữa. Chưa quên thân phận của anh, bây giờ anh chính là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt đó. Nhiều Quốc Đống sau khi nói những lời này xong, toàn bộ hiện trường lập tức lại yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Hiện tại rất nhiều phóng viên tại hiện trường đều có cảm xúc hết sức phức tạp. Có người hy vọng Liêu Kinh Vũ tiếp tục nhắm vào Albert, khiến cho sự việc mắng chửi kia được làm rõ. Một mặt khác lại muốn biết Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có tư cách đại biểu cho Thông Đạt từ chối yêu cầu đầu tư này của tập đoàn Andor hay không. Bởi vì mặc kệ Liêu Kinh Vũ rốt cuộc có tư cách gì, kết quả của nó đều là một tin tức chấn động đối với các phóng viên. Đây tuyệt đối là một bản tin có giá trị vô cùng. Giờ phút này tất cả mọi người tại hiện trường đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ và Nguyễn Quốc Đống liếc nhau một cái. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt vô cùng uy nghiêm kia của Nguyễn Quốc Đống, hai nắm tay hắn nắm chặt lại, ánh mắt lập tức trở nên kiên nghị. Hắn vô cùng bình tĩnh hướng về phía Nguyễn Quốc Đống. Chào Phó Chủ tịch Nguyễn, tôi vô cùng rõ ràng chỉ thị của ngài, cũng có ý tưởng lấy đại cục làm trọng, nhưng xin thứ cho tôi hôm nay không thể dựa theo chỉ thị của ngài đi hành sự. Đúng vậy, tôi đích thật là Phó Chủ tịch thành phố Thông Đạt, cuộc họp báo này nhất định là phải tiếp tục, nhưng đồng thời tôi cũng là một người Hoa. Tôi hiện tại lấy thân phận là một người Hoa, muốn Albert Sabudo vì toàn bộ những người Hoa tại hiện trường và toàn bộ người dân Hoa Hạ nói lời xin lỗi. Tôi hiện tại có thể giải thích một chút tại sao tôi lại tát 4 cái vào miệng y. Nói tới đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Albert Sabudo. Albert Sabudo, ông nghe cho rõ ràng, cái tát thứ nhất chính là tát vì bản thân tôi, bởi vì ông mắng tôi. Cái tát thứ hai chính là tát thay cho người dân Hoa Hạ, bởi vì ông nhục mạ người Hoa. Cái tát thứ ba chính là đánh cho người nhà của tôi, bởi vì ông mắng tám đời tổ tiên tôi. Cái tát thứ tư chính là thay mặt cho toàn bộ người dân Hoa Hạ và toàn bộ thế giới đã từng bị chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản tra đạp ức hiếp. Hiện đại tiểu Nhật Bản các người không chỉ không thừa nhận đoạn lịch sử này mà còn muốn hủy diệt nó, mà ông còn muốn khiến cho toàn bộ người Hoa Hạ chúng tôi đều bị trừng trị. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Albert Sabudo. Albert, ông nhất định phải nói lời xin lỗi. Liêu Kinh Vũ, anh không cần càn quấy, anh thân là phó chủ tịch thành phố, anh nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Nhiều Quốc Đống đột nhiên lớn tiếng quát. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ cũng không để ý đến tiếng quát kia của Nguyễn Quốc Đống, căm tức nhìn về phía Albert lạnh lùng nói. Nhất định phải xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Các phóng viên Hoa Hạ tại hiện trường đột nhiên cũng đồng thanh hô, thanh âm vang lên chấn động. Bọn họ tuy rằng hiểu được cái nhìn đại cục của Nguyễn Quốc Đống, nhưng cũng tán thành đối với thái độ của Liêu Kinh Vũ, cho nên bọn họ dùng hành động của mình để ủng hộ. Tại hiện trường, những phóng viên Nhật Bản và phóng viên Mỹ tất cả đều bị tiếng hô lớn của các phóng viên Hoa làm rung động. Bọn nó ai cũng thật không ngờ cục diện của sự tình lại diễn biến thành dạng này. Albert Sabudo và Andor liếc nhau một cái, trong ánh mắt đồng dạng lóe ra một tia kiên nghị. Y đứng dậy lạnh lùng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, Trên khóe miệng lộ ra tia cười lạnh khinh thường, lập tức không nói một lời, xoay người rời đi, biến mất ở cửa cuộc họp báo, lưu lại sau lưng một bóng lưng cao ngất, cuồng ngạo mà kiêu ngạo. Tuy đang gặp phải tình thế nghiêm trọng như vậy, nhưng An Bè vẫn không có ý tứ tình ngộ. Y vẫn cho rằng những lời này của bản thân chính là biểu đạt giấc mộng của các bậc tiền bối của gia tộc. Y không oán, không hối, tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Hơn nữa y còn muốn truy cứu trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ. Sau khi An Bè rời đi, Liêu Kinh Vũ cũng không có giữ y lại, mà chỉ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của y. An Bè Saburo, tôi nhất định sẽ khiến cho ông phải mở miệng xin lỗi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trở về vị trí của mình, vô cùng bất mãn nhìn về phía Nhuế Quốc Đống và phóng viên đại hiện trường, thản nhiên nói: rất xin lỗi, là tôi thua lỗ rồi. Hiện tại chúng ta tiếp tục tiến hành cuộc họp báo đi. Nhuế Quốc Đống nhìn thấy Anbe Soboro rời đi, trong lòng thở dài một tiếng. Trong lòng đối với phần tử ngoan cố Anbe này có chút bất mãn và phẫn nộ, cũng là đối với việc Liêu Kinh Vũ không để mặt ông ta mà không vui, phẫn nộ vì hắn không nghe theo chỉ thị của mình. Cũng may là cuộc họp báo bây giờ có thể tiếp tục đi vào chủ đề chính rồi. Nhiều Quốc Đống gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Tốt, vậy thì tiếp tục cuộc họp báo đi. Giọng nói của Nhiều Quốc Đống hạ thấp, vẫn may là Andor còn ở tại hiện trường. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, hiện tại tôi hoài nghi liệu anh có tư cách đại diện cho thành phố Thông Đạt để tiến hành quyết sách cho hạng mục đầu tư này không? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Andor, rồi lại nhìn Nhuế Quốc Đống, trầm giọng nói: Andor Damen, tôi biết rằng loại nghi vấn này khẳng định không chỉ của một mình ông. Mọi người đang hoài nghi, bởi tôi sẽ cho mọi người nhìn rõ ràng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ hướng về phía hậu trường vẫy vẫy tay. Thư ký Lý Tài Lâm rất nhanh liền mang một văn kiện tới. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đem văn kiện hướng đến dụng cụ máy chiếu. Phó Chủ tịch tỉnh Andor và các vị phóng viên, xin mời xem. Đây chính là văn kiện hơn một tháng trước Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Thông Đạt chúng tôi phát xuống có liên quan đến khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Trong văn kiện này đó đang quy định, để đảm bảo cho môi trường khu du lịch núi Thiên Phong, vì để tránh hành vi khai thác quá độ có thể tạo thành ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cho nên chỉ cho phép khai thác phát triển khu nghỉ dưỡng trong phạm vi 10 km, cấm kiến thiết các nhà xưởng bất luận có tính chất gì. Tiếp sau, Liêu Kinh Vũ lại lấy ra một phần văn bản khác, trầm giọng nói: các vị, phần văn kiện này là văn kiện liên quan đến nhiệm vụ chủ quản của tôi tại khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Đồng thời bên thành phố đã giao toàn quyền phụ trách hạng mục này rồi. Tôi tin tưởng có ai phần văn kiện quy định rõ ràng này, Phó Chủ tịch thành phố kiêm quản lý khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong là tôi đây, hôm nay có thể phát ngôn thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố và Thành ủy về tin tức này, và hẳn là có được tư cách để quyết định quyết sách trả lời thay cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố với tập đoàn Andor. Liêu Kinh Vũ nói xong, toàn bộ hiện trường lại xô trào lên. Chẳng ai ngờ rằng bên Thông Đạt đã sớm có văn kiện quy định rồi, như vậy việc này sẽ càng náo nhiệt. Rất nhiều ký giả truyền thông tại hiện trường đều nhìn về phía vị Phó Chủ tịch tỉnh Nhuế Quốc Đống, bởi vì trước đó tập đoàn Andor có nhắc tới 3 lần liền, đó là tập đoàn Andor đầu tư hơn 3 tỷ để kiến thiết nhà xưởng là được Nhuế Quốc Đống mời tới đầu tư. Như vậy hiện tại rất nhiều phóng viên trong lòng đều có một nghi vấn, đó là nếu Nhuế Quốc Đống mời tập đoàn Andor đến đầu tư, vậy vì sao Nhuế Quốc Đống không có tìm hiểu rõ văn kiện này của Thông Đạt? Giờ phút này, sắc mặt của Nhuế Quốc Đống trở nên tương đối khó coi. Ông ta thật không ngờ bên thành phố Thông Đạt đã đưa ra một văn kiện như vậy, càng không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ dám công khai công bố văn kiện này trước mặt ông ta. Tên tiểu tử này căn bản cũng không có nể mặt mũi ông. Điều này làm cho sâu trong nội tâm của ông ta sinh ra vô cùng bất mãn. Hiện tại, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đủ lại ý tưởng, đủ lại ý niệm xoay quanh trong đầu tất cả mọi người. Đây là một tình cảnh lúng túng, tất cả mọi người đều đang lúng túng. Andor không ngờ tới Thông Đạt lại có một phần văn kiện công khai như vậy. Đây quả thực là một chiêu đánh lén siêu cấp, đánh cho y mắt nổ đom đóm. Vốn Andor tưởng đem Nhuế Quốc Đống ra mặt là muốn lợi dụng ông ta một chút để đi áp chế Liêu Kinh Vũ, một mặt khác cũng chính là truyền vận chiến tích này qua cho Nhuế Quốc Đống. Chỉ khi song phương cùng thắng, như vậy mới là con đường kinh doanh chân chính. Nhưng hiện tại, bởi vì Liêu Kinh Vũ đột nhiên lấy ra hai phần văn kiện này, lập tức khiến hành vi thiện ý của tập đoàn Andor biến thành hành vi cố ý. đây quả thật là đem Nhuế Quốc Đống đẩy vào chỗ chết rồi. Rất nhiều các phóng viên tại hiện trường cũng vô cùng xấu hổ, dù sao bọn họ phần lớn đều là chủ soạn tòa báo và phóng viên đài truyền hình. Thời điểm đưa tin loại tin tức liên quan, bọn họ cũng có nguyên tắc của mình. Có một số vấn đề là tuyệt đối không thể động vào. Vốn tin tức ngày hôm nay là tin tức nóng hổi, nhưng bởi đột nhiên bị Nhuế Quốc Đống quấy rối, cũng trực tiếp bị vây trong trường hợp bị động này. Tin tức này vậy vẫn là khiến cho nhiều người cảm thấy rất rối rắm. Lúc này, Nhuế Quốc Đống sắc mặt bình tĩnh. Liễu Kính Vũ, phần văn kiện này của anh là mới soạn ra vào tháng trước sao? Đúng vậy. Ánh mắt của Nhuế Quốc Đống nhìn về phía Andor. Chủ tịch Andor, tập đoàn của các vị liên lạc với tỉnh và đạt thành hiệp đàm hợp tác hạng mục này khi nào? Andor nghe Nhuế Quốc Đống nói như vậy, lập tức hiểu ý. Phó chủ tịch Nhuế, tập đoàn Andor chúng tôi ở 3 tháng trước đã đàm phán hạng mục này với tỉnh rồi. Ý đồ hợp tác đã sớm đạt thành, chỉ có điều vẫn chưa có dịp nào thích hợp, cho nên tới hiện tại mới công bố. Theo lý mà nói, hẳn là trước khi thành phố thông đạt soạn ra văn bản này. Liệu Kinh Vũ nhớn mày, sắc mặt lập tức cũng trở nên khó nhìn. Hắn vạn lần không ngờ Nhuế Quốc Đống lại có thủ đoạn lùi một bước để tiến ba bước. Liệu Kinh Vũ tin tưởng tập đoàn Andor không có khả năng tại 3 tháng trước đã tiến hành tìm hiểu hạng mục này, bởi vì lúc ấy căn bản là không có người chú ý tới hạng mục tại núi Thiên Phong, mà tập đoàn Andor càng là sẽ không chú ý đến. Cho nên Liệu Kinh Vũ hoàn toàn có thể xác nhận Nhuế Quốc Đống sở dĩ hỏi như vậy căn bản chính là đang tìm đường xuống cho bên Andor, đồng thời cũng là để giải quyết vấn đề khó của bản thân. Trong đôi mắt của Liễu Kinh Vũ chợt lóe hàn quang, thầm nghĩ trong lòng, Nhuế Quốc Đống, ông thế nào cũng muốn xuất ra vấn đề khó này đối với Liễu Kinh Vũ tôi, như vậy cũng đừng trách tôi không để mặt ông. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Liễu Kinh Vũ trực tiếp nhìn về phía Andor. Andor tiên sinh, ông nói tại thời điểm 3 tháng trước đã đạt được hiệp nghị hợp tác với tỉnh, như vậy hiện tại mới ông đưa ra hiệp nghị trình bày công khai cho tất cả mọi người xem. Dù sao trong bất cứ chuyện gì cũng sẽ chú ý ở chứng cứ, nhất là loại hạng mục hợp tác trọng đại này. Vẫn là một hạng mục đầu tư mấy tỷ, nhất định là không thể không có văn bản ghi chép liên quan tới hiệp nghị hợp tác. Tôi nghĩ hiện tại mời ông lập tức liên hệ với người phụ trách của công ty, thông qua màn hình video trực tiếp phát cho mọi người và giới truyền thông tại hiện trường xem một chút, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Liễu Kinh Vũ vừa nói ra lời này, sắc mặt của Andor liền trầm xuống, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bởi vì y căn bản lấy đâu ra cái văn bản hiệp định gì chứ. Cùng lúc đó Liễu Kinh Vũ lại lớn tiếng nói. Andor tiên sinh à, trước khi ông tiến hành trả lời câu hỏi của tôi trước tiên có thể thay ông tìm ra mấy cái lý do để cự tuyệt câu trả lời của tôi. Đầu tiên ông có thể nói tập đoàn Andor của ông và chương trình chỉ đặt thành hiệp nghị bằng miệng, cũng không có chứng thực trên giấy tờ. Đối với loại đáp án này, tôi đề nghị ông không nên nói ra. Tất cả mọi người ở đây không phải là trẻ con lên ba, câu trả lời như vậy chỉ có thể coi là ngôn ngữ ngoại giao, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế gì, thậm chí có thể coi rằng ông đang nói dối. Thứ hai, ông cũng có thể nói văn kiện chính là tin tức cơ mật, cho nên không thể cho tôi cùng mọi người nhìn được. Nếu ông nói những lời như vậy, vẫn như cũ không thể chứng minh được thời gian hợp tác. Đương nhiên, ông cũng có thể nói ra những lý do khác, nhưng tôi lại nói cho ông biết rằng hiện tại tôi cùng các phóng viên bằng hữu cần chính là chứng cứ văn bản. Nếu không có chứng cứ văn bản, như vậy ông nói ra bất kỳ lý do nào đều là nói dối, không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Hiện tại tôi muốn hỏi ông một câu, rốt cuộc tập đoàn Andor các ông có thể đưa ra biên bản hiệp nghị hợp tác không? Khi Liễu Kinh Vũ nói xong, không chỉ có Andor tức muốn chết, mà giờ phút này Nhuế Quốc Đống cũng là hận không thể đem Liễu Kinh Vũ lập tức bóp chết. Bởi vì lời nói của tiểu tử này chính là đùa chết người mà, quá vô sỉ rồi. Đây chính là điển hình của câu hỏi lựa chọn đáp án. Không cần biết Andor chọn đáp án A hay B, không cần biết bên Andor trả lời như thế nào, kết quả đều là thua cuộc. Nhuế Quốc Đống sở dĩ tức giận là bởi vì ông ta phát hiện bản thân muốn tìm một bậc thang để đi xuống, nhưng không ngờ tên tiểu tử Liễu Kinh Vũ này lại không để mặt ông ta để ông ta đi xuống. Thực sự là khiến cho ông ta vô cùng buồn bực và phẫn nộ. Hơn nữa, Nhuế Quốc Đống cũng đã hiểu lời nói này mặc dù là hướng về phía Andor, nhưng trên thực tế là đang ngấm ngầm hướng về phía ông ta, chỉ có điều nói được rất uyển chuyển mà thôi. Nhưng Nhuế Quốc Đống cũng không nghĩ lại cho Liễu Kinh Vũ. Nếu hắn thật sự hạ bậc thang này xuống, như vậy tất cả việc làm phía trước của Liễu Kinh Vũ chính là uổng phí, hơn nữa cũng chính là vạch áo cho người xem lưng, sau đó sẽ phải chịu đủ loại đả kích. Mà Liêu Kinh Vũ cũng không phải là loại người ngu ngốc. Lúc này hắn chỉ có một con đường, một là phải đem hạng mục của tập đoàn Andor này đẩy đi ra, tuyệt đối không thể chấp nhận hạng mục này, bằng không mà nói chính hắn sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm dị thường. Dưới tình thế mấu chốt này, Liêu Kinh Vũ làm sao có thể còn bận tâm đến việc cấp cho Nhuế Quốc Đống một bậc thang để ông ta còn có lối thoát. Đường đều là tự mình làm ra, bất cứ kẻ nào đều không để mắt đến lợi ích của người khác mà chỉ lo lợi ích của mình, cuối cùng sẽ rơi vào con đường song phương điên cuồng giành giật. Yên tĩnh, không một tiếng động, tất cả các ký giả truyền thông lại đưa ánh mắt tập trung đến trên mặt của Andor và Nhuế Quốc Đống. Bởi vì theo mỗi lời này của Liêu Kinh Vũ đều vô cùng sắc bén, hơn nữa logic vô cùng rõ ràng, chuẩn xác, cho nên mỗi người bọn họ đều vô cùng ủng hộ vấn đề này của Liêu Kinh Vũ. Trên mặt của Andor đã bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, muốn trả lời rồi lại không thể trả lời, muốn mắng lại cũng không biết làm thế nào. Trong thời gian ngắn, mặc dù y vốn là người từng vì tài ăn nói mà xưng danh chủ tịch tập đoàn Andor, bây giờ cũng hết chỗ nói rồi. Tuy nhiên dù sao, Andor cũng là chủ tịch của công ty lớn, ngôn ngữ ngoại giao vẫn là tương đối lợi hại. Phó chủ tịch Liêu, vấn đề này của anh quá mức nhàm chán, tôi không có thời gian chơi trò chơi này với anh, thứ cho tôi không thể phụng bồi. Tôi vẫn còn muốn nói một câu, không biết Thông Đạt có nguyện ý cho tập đoàn Andor chúng tôi hợp tác không? Chỉ có điều, anh ở trước mặt mọi người đánh phó tổng giám đốc của tập đoàn Andor chúng tôi. Đối với việc này, tập đoàn chúng tôi sẽ theo tới cùng, đồng thời cũng sẽ thông qua các phương pháp tiến hành lên án hành vi không thỏa đáng này của anh. Nói xong, Andor đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng Andor rời đi, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: Chủ tịch Andor, tôi không tiến rồi, tôi đã sớm nói rồi, tôi nguyện ý vì hành vi này của mình gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Lúc này, Nhuế Quốc Đống lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, một câu cũng không nói, liền đứng về phía sau đài rời đi. Toàn bộ hiện trường cuộc họp báo liền tan rồi, cả ký giả truyền thông giờ phút này đều không biết nên làm như thế nào mới tốt. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ kéo micro qua, lớn tiếng nói: Các vị bằng hữu phóng viên truyền thông, cuộc họp báo hôm nay đến đây là kết thúc. Tại đây tôi lại nói một câu, khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong chúng ta trước sau như một, kiên quyết phát triển con đường xanh hóa, như thế nào cũng không chịu ảnh hưởng, kiên quyết bảo vệ vùng tài nguyên thiên nhiên nghỉ dưỡng này, khiến cho nơi này trở thành nơi dân chúng cả nước nghỉ dưỡng, an dưỡng, hưởng thụ và là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất. Chúng tôi sẽ không khuất phục bất cứ áp lực nào, chúng tôi sẽ vì dân chúng cả nước mà cung cấp dịch vụ thoải mái nhất, khiến cho mọi người có thể cảm giác khi đến nơi này thoải mái như đang ở nhà mình. Chúng tôi sẽ kiên quyết dựa theo chỉ thị và tinh thần của Trung ương đi làm việc, kiên quyết quán triệt phát triển con đường xanh hóa. Cảm ơn tất cả mọi người. Tin tức ngày hôm nay hy vọng mọi người có thể công khai đưa tin một cách công bằng. Nói xong những lời này, Liêu Kinh Vũ hướng về phía các ký giả ở hiện trường không lưng làm lễ, sau đó kiên định rời đi, thân thể thẳng tắp, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Bộp bộp bộp, tại hiện trường không biết là ai vỗ tay đầu tiên, nhưng tiếp theo càng nhiều người vỗ tay, càng ngày tiếng vỗ tay càng vang. Rất nhiều phóng viên dùng ánh mắt dịu dàng và thân mật một cách mãnh liệt dị thường nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Hiện trường đột nhiên có người hô lớn: Liêu Kinh Vũ, như vậy mới tốt chứ, bốn cái tát đáng lắm, chúng tôi ủng hộ anh. Sau khi có người hô lên, tại hiện trường cũng có càng nhiều hô hơn. Tiếng hô vang liền không dứt. Ở hành lang phía sau hậu trường, Nhiều Quốc Đống và Andor đi trong hành lang nghe thấy thanh âm hùng tráng như vậy, gia tăng tốc độ rời đi, chỉ là trên trán bọn họ lộ ra vài phần sầu lo. Ai cũng thật không ngờ toàn bộ cục diện của họp báo sẽ phát triển tới tình trạng này. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm ồn ào lại vô cùng rõ ràng, trên mặt Liêu Kinh Vũ tỏ ra một tia cười vui mừng thản nhiên. Sau khi Nhuế Quốc Đống rời khỏi hiện trường, trở lại Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông ta lập tức tới phòng làm việc của Trần Chính Cần, đem nội dung tình hình họp báo hôm nay nói lại một lần. Sau khi nói xong, Nhuế Quốc Đống vô cùng tức giận: Chủ tịch Trần, tôi cho rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ tuổi trẻ khí thịnh, hành động theo cảm tính, nếu như cứ tiếp tục để cho hắn phát triển tiếp, sợ là sẽ trở thành một khối u ác tính của tỉnh Cát Tường ta, sẽ vì vậy mà mang đến phiền toái và tổn thất cho tỉnh Cát Tường ta. Nhất là không ngờ lần này trước mặt hiện trường có hàng trăm ký giả truyền thông lại dám hung hăng tát vào mặt phó tổng giám đốc tập đoàn Andor, còn làm như giải thích vì sao tát đến bốn cái. Tôi cho là loại sự tình này hắn làm ra đúng là rất mất mặt tỉnh Cát Tường chúng ta, quả thực là bôi đen quan trường tỉnh Cát Tường chúng ta. Tuy rằng cách làm của Anbe Saburo là không ổn, mắng chửi người là rất không nên, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không nên dùng biện pháp cực đoan như vậy tiến hành xử lý. Hắn làm như vậy cực kỳ là không thích hợp, cũng là vô cùng không chịu trách nhiệm. Anbe Saburo đã nói rằng sẽ thông qua bên ngoại giao và pháp luật truy cứu trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ đến cùng. Nghĩa Quốc Đống vừa nói xong, điện thoại của Trần Chính Cần liền vang lên. Sau khi Trần Chính Cần nghe điện thoại cùng đối phương hàn huyên một hồi, sắc mặt của ông ta cũng chậm xuống. Nghĩa Quốc Đống hỏi: Chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì? Trần Chính Cần trầm giọng nói: Đúng vậy, là điện thoại của Bộ Ngoại giao gọi đến. Nó là tập đoàn Andor của Nhật Bản thông qua Đại sứ quán Nhật Bản biểu đạt sự tức giận và bất mãn vô cùng đối với hành vi của Liêu Kinh Vũ. Hy vọng Hoa Hạ chúng ta có thể cho Anbe Saburo một chút công đạo. Hy vọng nhà đầu tư Nhật Bản có thể tiếp tục có lý do đầu tư tại Hoa Hạ. Bộ Ngoại giao cũng hy vọng bên tỉnh Cát Tường chúng ta mau chóng điều tra sự tình này và cũng mau chóng cho ra kết quả điều tra. Nghe Trần Chính Cần nói như vậy, Nguyễn Quốc Đống lập tức nói: Chủ tịch Trần, ngài xem, tôi không có nói sai chứ. Lần này Liêu Kinh Vũ căn bản chính là một cái sao chổi, bây giờ lại mang tới mầm họa cho tỉnh Cát Tường chúng ta. Tôi đề nghị hắn từ đâu tới liền cho hắn về lại chỗ đó. Nếu Liêu Kinh Vũ thông qua tỉnh Bạch Vân giao lưu tới đây, vậy hãy để hắn trở về tỉnh Bạch Vân đi. Tỉnh Cát Tường chúng ta lưu không đổi nhân vật lớn như vậy. Trần Chính Cần nghe vậy cũng không nói lời nào, mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Đối với những lời nói và chú ý của Nguyễn Quốc Đống, ông ta vô cùng rõ ràng. Trần Chính Cần hiểu sơ dĩ vì sao Nguyễn Quốc Đống lại muốn đuổi Liêu Kinh Vũ ra khỏi tỉnh Cát Tường. Đó chính là vì mục đích cá nhân. Điểm này mặc kệ là Nguyễn Quốc Đống che giấu tốt thế nào cũng không thể che giấu được. Ông ta tự nhiên là rất rõ ràng, nhất là sự tình ở cuộc họp báo hôm nay. Sau khi cuộc họp báo chấm dứt, Trần Chính Cần đã biết toàn bộ sự tình, thậm chí so với Nguyễn Quốc Đống kể lại còn tỉ mỉ hơn. Dù sao ông ta cũng là chủ tịch tỉnh, Nguyễn Quốc Đống chỉ là phó chủ tịch thường trực. Trợ thủ làm chuyện trọng yếu gì, ông ta nhất định là muốn nắm toàn bộ ở trong tay. Trong lòng Trần Chính Cần hiểu được, giờ phút này trong lòng Nguyễn Quốc Đống đối với Liêu Kinh Vũ nhất định là cực kỳ bất mãn. Nhưng Trần Chính Cần lại không thể hoàn toàn dựa theo ý muốn của Nguyễn Quốc Đống đi làm việc, bởi vì ông ta cũng có chút e dè riêng. Dù sao thân phận của Liêu Kinh Vũ ông ta biết rất rõ ràng. Ông ta cũng biết đó, sở dĩ Sở Quốc Tài đem Liêu Kinh Vũ từ tỉnh Bạch Vân điều tới tỉnh Cát Tường là có mục đích. Cho nên sau một lát trầm ngâm, Trần Chính Cần mới chậm rãi nói: Đồng chí Nguyễn Quốc Đống, tôi thấy chuyện này chúng ta không thể nóng vội, vẫn là nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Ông trước hết đi cùng với tôi tìm Bí Thư Sở, đem chuyện này báo cáo lại một chút cho ông ta, xem thái độ của Bí Thư Sở như thế nào. Đồng thời đem ý tứ của Bộ Ngoại giao nói lại cho Bí Thư Sở, nhìn xem một chút rốt cuộc là ông ta có thái độ như thế nào. Nguyễn Quốc Đống chỉ có thể đồng ý, tiếp đó cùng Trần Chính Cần đi tới phòng của Bí Thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài. Sở Quốc Tài thấy Trần Chính Cần và Nguyễn Quốc Đống đi đến, gương mặt lập tức mỉm cười đón tiếp bọn họ. Sau khi rót trà, ông cười nói: Chính Cần, Quốc Đống, không biết nay vì dắt tay nhau đến tìm tôi là có chuyện gì? Trần Chính Cần nhìn về phía Nguyễn Quốc Đống: Đồng chí Nguyễn Quốc Đống, ông đem chuyện xảy ra hôm nay đều báo cáo lại cho Bí Thư Sở một lần đi. Tiếp đó Nguyễn Quốc Đống tỉ mỉ kể lại sự tình xảy ra trong cuộc họp báo hôm nay. Sau khi Nguyễn Quốc Đống báo cáo xong, Trần Chính Cần lại nói đến việc bên Bộ Ngoại giao yêu cầu tỉnh Cát Tường điều tra sự việc này. Sau khi nói xong, cuối cùng Trần Chính Cần cũng tỏ thái độ: Bí Thư Sở, tôi xem chuyện này chúng ta đúng là không điêu kéo được rồi. Tôi phòng trường chậm nhất là vào tối nay, chuyện sẽ nhanh chóng được lên báo. Chỉ sợ đến lúc đó nhân dân cả nước sẽ biết sự tình trong cuộc họp báo ngày hôm nay. Nếu cần thiết, chúng ta có thể mở một cuộc hội nghị thường vụ thảo luận một chút sự việc này. Dù sao bên tỉnh Cát Tường sớm làm ra quyết định thì càng tốt. Nếu không, một khi chuyện này được lộ ra, tỉnh Cát Tường chúng ta sẽ trở nên vô cùng bị động. Lần này Liêu Kinh Vũ gây họa cũng không nhỏ. Sư Quốc Tài nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu: Được, vậy thì mở một cuộc họp thường vụ đi. Tuy nhiên trước khi có kết quả thảo luận, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần làm ra bất cứ quyết định gì. Chuyện này dù sao cũng đã phát triển đến trình độ này, cũng tuyệt đối không phải chỉ có trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ. Thấy được thái độ này của Sử Quốc Tài, Trần Chính Cần và Nguyễn Quốc Đống đều chau mày. Rất rõ ràng Sử Quốc Tài đối với từ ngữ vô cùng bất mãn của Trần Chính Cần đều không tỏ thái độ gì trực tiếp, nhưng đây cũng chính là thái độ của ông ta. Theo như sự hiểu biết của hai người đối với Sử Quốc Tài, thái độ như vậy chính là có ý tứ che chở Liêu Kinh Vũ. Điều này làm cho trong lòng hai người có chút mất hứng. Một tiếng sau, hội nghị thường vụ tỉnh ủy được cử hành. Tất cả các ủy viên thường vụ của tỉnh Cát Tường đều có mặt. Sử Quốc Tài chủ trì hội nghị. Ánh mắt Sử Quốc Tài quét qua toàn trường, trầm giọng nói: "Các vị, hội nghị thường vụ khẩn cấp ngày hôm nay chủ yếu là thảo luận một chút về cuộc họp báo ngày hôm nay do đồng chí Liêu Kinh Vũ tiến hành và hành vi tát phó giám đốc của tập đoàn Andor Nhật Bản tại trong cuộc họp báo. Muốn là chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn, nhiều lắm chỉ coi là một sự kiện nhỏ, căn bản không đủ khiến lãnh đạo tỉnh Cát Tường chúng ta coi trọng. Nhưng bởi vì bên phó chủ tịch tập đoàn Nhật Bản Abe Saburo đã thông qua Bộ Ngoại giao hướng về phía Bộ Ngoại giao của chúng ta đưa ra những kháng nghị và oán giận, yêu cầu tỉnh Cát Tường chúng ta phải truy cứu trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ và yêu cầu Liêu Kinh Vũ phải công khai nhận lỗi, cho nên quyết sách của chuyện này không thể không do tỉnh Cát Tường quyết định. Có lẽ có đồng chí muốn nói, nếu sự tình đã rõ ràng, chúng ta không xử lý đồng chí Liêu Kinh Vũ là không được. Nhưng tôi thấy rằng, sự việc này chúng ta không thể đơn giản như vậy mà quyết định xử lý. Tôi phòng chừng cũng có đồng chí có nghi vấn, vì sao không thể dễ dàng xử lý Liêu Kinh Vũ?" Nói tới đây, giọng nói của Sử Quốc Tài trở nên âm trầm. "Để hiểu rõ ràng mọi chuyện, mọi người chúng ta trước nhất xem đoạn video này. Đây là đoạn video do bên trung tâm phục vụ hội nghị của khách sạn Tân Nguyên cung cấp về toàn bộ quá trình họp báo." Tiếp đó, tại hiện trường hội nghị liền phát ra toàn bộ quá trình trước và sau khi Liêu Kinh Vũ đánh người. Sau khi phát xong video này, Sử Quốc Tài lại trầm giọng nói: "Được rồi, hiện tại video cũng đã xem xong rồi. Đối với chuyện này của Liêu Kinh Vũ, mọi người trước nhất nói một chút ý kiến của mình. Chúng ta rốt cuộc nên quyết định xử lý như thế nào?" Sử Quốc Tài nói xong, Nguyễn Quốc Đống lập tức lớn tiếng nói: "Bí thư Sở, các vị, hôm nay tôi đích thân tham gia toàn bộ quá trình họp báo, cho nên đối với sự tình bên trong, tôi là người rõ ràng nhất. Đồng chí Liêu Kinh Vũ đánh người thật sự không nguyên nhân, cái này có thể lý giải được, mà ngay cả toàn bộ người trong hội trường nghe được Abe Saburo mắng chửi đều vô cùng phẫn nộ. Nhưng tôi cho rằng như vậy cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến cho Liêu Kinh Vũ đánh người. Liêu Kinh Vũ tại hiện trường đánh người là vô cùng rõ ràng, để chứng đà khiếm khuyết khống chế cảm xúc trong nội tâm, không có cái nhìn đại cục. Một người như vậy là rất khó thích ứng công tác của một phó chủ tịch thành phố. Ở trên cương vị này thường sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Tôi đề nghị lập tức cách chức đồng chí Liêu Kinh Vũ, lập tức điều trở về tỉnh Bạch Vân." Lời nói của Nguyễn Quốc Đống vô cùng kiên quyết. Rất hiển nhiên, Nguyễn Quốc Đống đã quyết định trước, mà kệ rốt cuộc là ai có thái độ gì, y cũng sẽ kiên quyết với thái độ này của bản thân đến cùng. Hơn nữa trong lòng của Nguyễn Quốc Đống cũng không lo lắng, bởi vì y biết rõ Trần Chính Cần đang đứng ở bên cạnh y. Sau khi Nguyễn Quốc Đống nói xong, sắc mặt của Sử Quốc Tài vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói: "Còn những đồng chí khác có ý kiến gì không?" Sau khi Sử Quốc Tài nói xong, ánh mắt của Trần Chính Cần quét về phía trưởng ban tuyên giáo Phạm Thành Đức. Khi Phạm Thành Đức nhìn thấy sắc mặt này của Trần Chính Cần, y lập tức liền hiểu ra. "Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Nguyễn Quốc Đống, thân là trưởng ban tuyên giáo. Tôi đối với sự tình này là vô cùng bất cảm. Tôi cho rằng Liêu Kinh Vũ ngay tại trước mặt giới truyền thông mà làm ra sự tình không kiềm chế được, hành hung nhà đầu tư đối với tỉnh Cát Tường của chúng ta xứng ra bất lợi vô cùng lớn, khiến hình tượng của tỉnh Cát Tường chúng ta bị tổn hại. Hơn nữa dưới tình huống chứng kiến của nhiều phóng viên như vậy, chuyện này nhất định sẽ bị lan truyền khắp nơi. Chúng ta hẳn là nên nghiêm túc xử lý loại hành vi lỗ mãng này của đồng chí Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối không được nuông chiều." Sau khi Phạm Thành Đức nói xong những lời này, toàn bộ hội nghị thường vụ lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều rõ ràng Phạm Thành Đức là tâm phúc của Trần Chính Cần. Nếu y nói như vậy, trên cơ bản chính là đại diện cho thái độ của Trần Chính Cần. Hiện tại Phạm Thành Đức đã nói như vậy, thái độ của Trần Chính Cần như thế nào liền không cần nói cũng biết. Rất nhiều người đều ý thức được rằng rất có thể ở sau vấn đề của Liêu Kinh Vũ này, có khả năng bí thư tỉnh ủy Sở và Trần Chính Cần sẽ xảy ra một hồi đọ sức. Từ đầu tới cuối, Sử Quốc Tài vẫn luôn yên lặng quan sát toàn bộ tình hình tại hiện trường. Sau khi Phạm Thành Đức nói xong, Sử Quốc Tài quét mắt một vòng quanh hội trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình. Sử Quốc Tài không nói gì, nhưng Thường Chí Bình cũng đã hiểu. Tôi cho rằng tuy rằng lời nói của đồng chí Nguyễn Quốc Đống rất có đạo lý, nhưng cũng có chút thái quá, cách xử lý có chút bất công. Đồng chí Liêu Kinh Vũ tuy rằng có làm ra hành vi có hơi lỗ mãng, nhưng nói thật ra nếu đem đổi tôi vào vị trí của đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu tôi cũng có thể hiểu được tiếng Nhật như đồng chí Liêu Kinh Vũ, như vậy tôi cũng rất có thể giống đồng chí Liêu Kinh Vũ, sẽ không ngần ngại mà lên cho Albert Saburo vài cái bạt tai. Nói tới đây, giọng điệu của Thường Chí Bình đột nhiên dâng trào. Các đồng chí, Albert Saburo kia cho mình là ai chứ? Ý cũng chỉ là người của An Gia. An Gia là ai? Đó từng là gia tộc tù chiến tranh, thân là hậu duệ của gia tộc tù chiến tranh. Tuy rằng gia tộc của bọn họ đã suy bại, nhưng chúng ta cũng thủy chung không thể nào quên được. Tôi không biết mọi người có chú ý hay không, thời điểm đồng chí chủ tịch Trần Chính Cần đề cập đến việc thái độ của bên Bộ Ngoại giao, nói vô cùng rõ ràng rằng muốn bên chúng ta tiến hành điều tra chuyện này, mà không phải là đối với Liêu Kinh Vũ tiến hành điều tra. Đây là thái độ của Bộ Ngoại giao chúng ta. Tôi tin tưởng bọn họ dùng thái độ này cũng không phải là có ý tứ muốn tạo áp lực cho tỉnh Cát Tường chúng ta. Chúng ta thân là cán bộ lãnh đạo của tỉnh Cát Tường, chẳng lẽ chỉ vì kháng nghị của bên Ngoại giao Nhật Bản mà liền xử lý cán bộ của chúng ta? Tuy rằng hành vi đánh người của Liêu Kinh Vũ là thật, nhưng cũng có nguyên nhân của nó. Bên Nhật Bản không tìm hiểu rõ sự tình đã ủng hộ che chở cho Albert Saburo, chẳng lẽ tỉnh Cát Tường không quan tâm một chút nào liền khinh bạc cán bộ của chúng ta? Về phần cái gọi là lấy đại cục làm trọng này, tôi cho rằng là lời nói vô căn cứ. Cái gì là đại cục? Tình cảm của dân tộc Hoa Hạ chúng ta mới là đại cục, tôn nghiêm dân tộc của chúng ta mới là đại cục. Tôn nghiêm và tình cảm dân tộc của chúng ta không thể xâm phạm, đấy chính là thái độ của Thường Chí Bình tôi. Sau khi Thường Chí Bình nói xong, Sở Quốc Tài không chút do dự liền vỗ tay. Nhìn thấy Sở Quốc Tài vỗ tay, không ít người tại hiện trường cũng bắt đầu vỗ tay theo. Những người khác bao gồm cả Trần Chính Cần, tuy trong lòng đối với việc này cũng không tán thành, nhưng lại không thể làm gì là vỗ tay theo. Bởi vì câu cuối cùng của Thường Chí Bình nói ra làm rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa cũng là nói được vô cùng khách quan. Nhưng sau khi Thường Chí Bình nói xong, Trần Chính Cần lại cau mày nói: Đồng chí Thường Chí Bình yêu nước thương dân, chúng tôi có thể lý giải. Động cơ đánh người của đồng chí Liêu Kinh Vũ tôi cũng có thể lý giải. Nhưng tôi cho rằng chúng ta đều là lãnh đạo của tỉnh Cát Tường, chúng ta không thể một gậy mà đánh chết Liêu Kinh Vũ, mà sát Liêu Kinh Vũ vì tôn nghiêm dân tộc và tình cảm dân tộc mà có động cơ đánh người. Nhưng cũng không thể không để ý hành vi đánh người này của Liêu Kinh Vũ mà mang đến ảnh hưởng cho tỉnh chúng ta. Chúng ta nhất định phải xử lý việc này công bằng công chính. Nghe được Trần Chính Cần nói như vậy, Sư Quốc Tài mày hơi giãn ra một chút, thản nhiên nói: Thái độ của đồng chí Trần Chính Cần đối với việc này là khá khách quan, không biết đồng chí có đề nghị gì cụ thể không? Lời nói của Sư Quốc Tài tuy rằng không nhiều, nhưng lại làm cho toàn bộ mọi người trong hội trường đều nhìn ra. Tuy rằng Sư Quốc Tài không dễ dàng tỏ thái độ, nhưng nếu tại thời điểm này mà ai lại muốn nhân cơ hội này dùng thủ đoạn để xử lý người, như vậy Sư Quốc Tài sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Trần Chính Cần đối với tâm cơ của đối thủ cũng không phải là không đo đạc. Ông ta sở dĩ muốn cho đám người Nguyễn Quốc Đống lên làm tiên phong chỉ vì là mục đích đột kích trước, vì lấy quan điểm của ông ta làm chỗ đệm. Đến lúc đó Sư Quốc Tài liền không có quá nhiều thời gian để co kè mặc cả rồi. Nhìn thấy Sư Quốc Tài hài lòng với lập trường của mình, Trần Chính Cần liền nói tiếp: Tôi cho rằng chúng ta trước hết tạo một tổ điều tra, tìm Liêu Kinh Vũ và nhân chứng có liên quan đến hiện trường sự việc ngày hôm đó, kể lại tỉ mỉ một chút. Đương nhiên, hiện tại đã có đoạn video kia, quá trình kể lại chúng ta sẽ ghi chép lại rõ ràng. Bất kể là tổ điều tra hay tra hỏi cũng tốt, chỉ cần tỉnh Cát Tường chúng ta tỏ thái độ, như vậy liền tương ứng với yêu cầu của bên kia, mà chúng ta có thể biểu đạt được lập trường của chúng ta. Về phần xử lý Liêu Kinh Vũ thế nào, tôi nghĩ hẳn là nên chờ sau khi dư luận truyền thông được đưa ra. Nếu bên truyền thông nghiêng về công kích Liêu Kinh Vũ, như vậy thời điểm chúng ta xử lý liền cho đồng chí Liêu Kinh Vũ ủy khuất một chút rồi. Nhưng nếu là truyền thông dư luận đứng về phía Liêu Kinh Vũ, như vậy chúng ta cũng sẽ kiên quyết hưởng ứng với ý kiến của dư luận truyền thông, ra sức ủng hộ đồng chí Liêu Kinh Vũ. Đến lúc đó chỉ cần cho Liêu Kinh Vũ tiến hành công khai xin lỗi Albert Saburo là được. Nghe được Trần Chính Cần nói như vậy, trong sâu thẳm ánh mắt của Sư Quốc Tài lóe lên một tia cười lạnh, chỉ có điều trên mặt vẫn là bình tĩnh như cũ, trầm giọng nói: Ý kiến này của đồng chí Trần Chính Cần khá là hay đấy, cứ thực hiện như vậy đi. Về phần thành lập tổ điều tra, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ đưa ra hai nhân viên kết hợp để điều tra làm rõ. Chúng ta sẽ đợi một chút xem hướng dư luận truyền thông thế nào rồi nói sau. Nói tới đây, Sử Quốc Tài nhìn đến Trần Chính Cần nói tiếp. Chủ tịch Trần, tôi nghĩ chuyện này nếu là giao cho ban tuyên giáo điều tra sự tình chắc chắn sẽ khá khách quan. Liên giao cho đồng chí Phạm Thành Đức phụ trách đi. Sư Quốc Tài vừa nói ra lời này, bất kể là Trần Chính Cần, Phạm Thành Đức hay là Nguyễn Quốc Đống, tất cả mọi người đều sừng sốt. Ai cũng thật không ngờ Sư Quốc Tài thế nhưng lại giao cho Phạm Thành Đức đi phụ trách. Để thật là ngoài dữ liệu của bọn họ, bởi vì thái độ trước đó của Phạm Thành Đức đối với việc truy cứu trách nhiệm của Liêu Kinh Vũ đã vô cùng rõ ràng. Hiện tại ông ta lại cố tình giao việc này cho Phạm Thành Đức đi phụ trách. Thật là không biết trong hồ lô của Sư Quốc Tài là bán thuốc gì đây. Về điểm này, đến ngay cả Trần Chính Cần trong khoảng thời gian ngắn đều không có hiểu rõ. Nhưng Trần Chính Cần cũng là người quyết đoán. Ông ta vô cùng hiểu rõ chuyện này nếu để cho Phạm Thành Đức đi xử lý, bởi bọn họ cũng là nắm quyền chủ động, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Tiếp đó sự tình được giao cho Phạm Thành Đức chủ trì tiến hành điều tra lấy chứng cứ. Phạm Thành Đức cũng là một người hiểu chuyện, nhìn thấy thái độ này của Sư Quốc Tài, y cũng không sốt ruột đi xử lý mà là chờ đợi thời cơ. Dù sao ở điểm này cũng là nhận thức với bên thường ủy, y tin tưởng các ký giả tuyệt đối không có khả năng buông tha không lăng xê tin tức này. Liệu Kinh Vũ nhất định phải chịu xử lý nghiêm khắc. Phạm Thành Đức đoán đúng như vậy. Hành vi hành hung Anbe Saburo của Liêu Kinh Vũ được truyền trên khắp các trang báo lớn ở Hoa Hạ. Điều này đã trở thành tiêu điểm sự kiện thảo luận trên các trang báo. Liêu Kinh Vũ không hề hay biết bản thân sắp trở thành minh tinh của dư luận, mà một số lượng người hâm mộ trên blog của Liêu Kinh Vũ lại tăng lên rất nhiều. Điều này thật là ngoài dữ liệu. Hai ngày sau đó, kết quả thảo luận dư luận đã có, tất cả các ủy viên thường vụ tỉnh Cát Tường đều sợ ngây người. Kết quả thảo luận của dư luận ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Mặc dù hai ngày trước, quan điểm của các nhà truyền thông lớn đều không nhất trí, nhất là khi vừa mới bắt đầu, rất nhiều nhà truyền thông vì việc Liêu Kinh Vũ cự tuyệt vấn đề đầu tư của Andor mà nảy ra nhiều cuộc luận chiến. Có không ít người nhận thức hạng mục đầu tư đạt sản lượng hàng năm đến hơn 10 tỷ là một hạng mục lớn. Hơn nữa, nhà máy nước khoáng và công ty thực phẩm cũng không thuộc loại ô nhiễm cao, hoàn toàn có thể kiến thiết ở khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong. Điểm này cũng không có gì mâu thuẫn. Nhưng khi Phó Chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ trực tiếp thông báo kết quả điều tra thăm dò có liên quan đến nguồn nước của núi Thiên Phong, tất cả các nhà truyền thông đều trầm mặc, tất cả đều không lên tiếng. Dù sao, tài liệu nghiên cứu này đã được các chuyên gia thủy lợi, địa chất liên hợp thăm dò và báo cáo lại. Rất hiển nhiên, sở dĩ lúc trước Liêu Kinh Vũ từ chối tập đoàn Andor đầu tư là rất có căn cứ khoa học đấy. Tuy rằng nước ở khu du lịch núi Thiên Phong đã rất tốt, nhưng cũng không phải là nguồn nước không bao giờ hết, mà chỉ được lấy ở một giới hạn nhất định. Nếu như thành lập công ty như vậy, tài nguyên nước sẽ bị khai thác quá độ, sẽ bị cạn kiệt, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng tài nguyên nơi đây, còn có thể phá hư hoàn cảnh nghiêm trọng. Rất nhanh, bên truyền thông xác thực chứng cứ, sau đó bọn họ đều lựa chọn đứng bên Liêu Kinh Vũ, thậm chí có bên truyền thông bắt đầu phân tích mục đích và ý đồ thực sự của công ty Andor trong việc đầu tư này. Mà cũng vào lúc đó, cuộc thảo luận về việc Liêu Kinh Vũ đánh Anbe Saburo cũng được thảo luận hăng say. Có người nói Liêu Kinh Vũ thân là cán bộ chính phủ mà không để ý hình tượng, lỗ mạng đánh người. Cũng có người nói Liêu Kinh Vũ đánh hay lắm, bất quá về kết quả của sự kiện này ngược lại hết sức bình ổn. Nhất là sau khi các phóng viên tại hiện trường công bố video Anbe Saburo mắng chửi người, rất nhiều người hiểu được tiếng Nhật và các sinh viên đại học chuyên khoa tiếng Nhật cũng đã đem nội dung mắng chửi của Anbe Saburo tỉ mỉ phiên dịch ra. Kết quả chứng minh Liêu Kinh Vũ phiên dịch không có một chút sai lầm. Vì thế, gần như sau khi kết quả dịch được đưa ra, rất nhiều người trẻ tuổi phong Liêu Kinh Vũ là anh hùng. Sau khi kết quả dư luận được đưa ra, Phạm Thành Đức vô cùng buồn bực. Y ngàn vạn lần không ngờ người trẻ tuổi bây giờ, nhất là đám cư dân mạng, lại có quan niệm tư tưởng thay đổi nhiều như vậy. Hành vi đánh người của Liêu Kinh Vũ không ngờ lại không bị dư luận khiển trách, mà ngược lại lại được sự tán dương của dư luận. Nhưng thân là trưởng ban tuyên giáo, y rất nhanh liền suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Trong văn phòng của Phạm Thành Đức, sau khi nghe được bốn cán bộ trong tổ điều tra báo cáo lại kết quả tập hợp dư luận, y trầm giọng nói: "Hiện tại kết quả đã có. Lữ Thiên Thành, cậu điện báo cho Liêu Kinh Vũ biết, bảo án mời dự một cuộc họp báo. để cho án công khai trực tiếp xin lỗi Albert Sabodo hoặc là ở trên báo đăng xin lỗi. Lưu Thiên Thành là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, giờ phút này nghe được Phạm Thành Đức nói như vậy, gã lập tức làm theo, lấy điện thoại lập tức bấm số của Lưu Kinh Vũ. Phó chủ tịch Lưu, tôi là thành viên tổ điều tra liên hợp của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Sau khi điều tra sự việc anh đánh người đã có kết quả, dựa theo tinh thần trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy và chỉ thị của trưởng ban tuyên giáo, mời anh ngày mai tới dự cuộc họp báo và đề nghị anh tới cuộc họp báo tiến hành xin lỗi công khai đối với Albert Sabodo hoặc là đăng tin xin lỗi công khai trên báo. Anh xem lựa chọn cách nào. Liệu Kinh Vũ đối với kết quả tại hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng không rõ lắm, chuyện này cũng không có ai nói cho hắn biết. Giờ phút này khi nghe được Lưu Thiên Thành nói như vậy, hắn lập tức nhớn mày trầm giọng nói: Chào chủ nhiệm Lư, tôi thừa nhận hành vi đánh Albert Sabodo của tôi. Tôi xin nguyện ý gánh vác hết tất thảy trách nhiệm, nhưng nếu muốn tôi đi xin lỗi Albert, như vậy thì không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tôi sẽ không nhân nhượng cho Albert. Hơn nữa tôi muốn Albert Sabodo phải tiến hành xin lỗi đối với tôi và toàn thể Hoa Hạ. Nghe xong lời nói này của Liêu Kinh Vũ, Lưu Thiên Thành chính là vô cùng sửng sốt. Gã thật không ngờ Liêu Kinh Vũ này lại không phục kết quả xử lý của bọn họ. Gã chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Phạm Thành Đức cười khổ, đem ý tứ của Liêu Kinh Vũ báo cáo lại cho Phạm Thành Đức. Sau khi nghe xong, Phạm Thành Đức lập tức giận dữ, liền giật lấy di động, tức giận nói: Liêu Kinh Vũ, anh phải xin lỗi Albert Salvador, chính là quyết định của hội nghị thường vụ tỉnh ủy, anh nhất định phải xin lỗi, nếu không chính là vi phạm chỉ thị của cấp trên. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: Rất xin lỗi, tôi không có bất kỳ sai lầm gì, tôi sẽ không xin lỗi Albert Salvador. Chỉ thị này tôi không tiếp nhận, tôi nguyện ý nhận hết thảy xử lý của lãnh đạo, cũng sẽ tuyệt đối không xin lỗi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Sự việc này làm Phạm Thành Đức tức giận không nhẹ, sắc mặt y bình tĩnh nhìn về phía Lưu Thiên Thành. Thiên Thành, anh nói phải làm sao bây giờ? Lưu Thiên Thành lập tức cúi đầu không nói gì. Giờ khắc này, Phạm Thành Đức đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng y cũng hiểu được trước đó vì sao Sư Quốc Tài lại nghe theo ý kiến của Trần Chính Cần đi xử lý chuyện này, lại còn chủ động để y đi xử lý chuyện của Liêu Kinh Vũ. Rất hiển nhiên là do Sư Quốc Tài rõ ràng rất nhiều tính cách của Liêu Kinh Vũ, biết Liêu Kinh Vũ sẽ không tiếp nhận kết quả phải xin lỗi Albert Sabro này. Hiện tại Phạm Thành Đức có chút buồn bực và khó chịu, bởi vì theo kết quả điều tra đi ra, nguyên tắc xử lý cũng có, nhưng Liêu Kinh Vũ lại không nghe lời. Chỗ này chính là tương đương với việc xử lý theo nguyên tắc đều không dùng đến được. Hơn nữa, bên hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng chỉ là yêu cầu Liêu Kinh Vũ xin lỗi với Albert Sabodo, cũng không có đề cập vấn đề xử phạt khác. Nhưng thái độ hiện tại của Liêu Kinh Vũ chính là trực tiếp không phối hợp, mà chính bản thân y cũng không có được đặc quyền xử lý. Như vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn cửa ải này. Trong khoảng thời gian ngắn, Phạm Thành Đức chau mày, trầm mặc không nói gì. Y bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, Phạm Thành Đức trầm giọng nói: Thiên Thành, cậu đi qua bên bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài báo cáo một chút tình hình, còn tôi sẽ đi đến chỗ chủ tịch Trần báo cáo về việc Liêu Kinh Vũ không tiếp nhận chỉ thị của tỉnh ủy. Vấn đề này là một vấn đề vô cùng quan trọng, để xem bên phía lãnh đạo sẽ tiến hành xử lý chuyện này như thế nào. Sau khi nói xong, Phạm Thành Đức trực tiếp xoay người đi ra ngoài, hướng về phòng làm việc của Trần Chính Cẩn đi tới. Lưu Thiên Thành đi đến phòng làm việc của bí thư sở, đem sự tình hướng Sở Quốc Tài báo cáo lại tỉ mỉ một lần. Sau khi Sở Quốc Tài nghe xong, chỉ thản nhiên nói: Tốt lắm, tôi đã biết rồi. Lưu Thiên Thành nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh này của Sở Quốc Tài, liền biết sự việc này đối với ông ta mà nói chỉ là một chuyện rất nhỏ, cũng không có gì lớn, liền rời đi. Sau khi Lưu Thiên Thành rời đi, trên mặt Sở Quốc Tài lập tức hiện ra một chút tươi cười đắc ý. Ông ta bưng cốc trà lên nhấm một ngụm, thầm suy nghĩ: Liêu Kinh Vũ, tên tiểu tử này thật có cá tính. Tuy rằng không làm theo chỉ thị của tỉnh ủy sẽ khiến có người bất mãn, nhưng chỉ thị của bên tỉnh ủy cũng không phải lúc nào cũng chính xác. Ông ta sở dĩ đồng ý với ý kiến của Trần Chính Cần chính là muốn mượn cơ hội này nhìn rõ hành vi và nguyên tắc làm người mấu chốt nhất của Liêu Kinh Vũ. Hiện tại xem ra người thanh niên trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này thật không phải là nhân vật bình thường. Trong văn phòng Trần Chính Cần, Phạm Thành Đức giận dữ đem sự việc Liêu Kinh Vũ không tiếp nhận chỉ thị của tỉnh ủy báo cáo lại. Sau khi y đem sự tình tường thuật xong, y lập tức tức giận nói: Chủ tịch Trần, Lần này chúng ta đối với hành vi không tiếp nhận chỉ thị này phải tiến hành xử lý nghiêm khắc. Hắn cũng dám không nghe theo chỉ thị của tỉnh ủy, tên tiểu tử này thật sự là hơi quá đáng, nhất định phải cho hắn một bài giáo huấn mới được. Trần Chính Cần trầm mặc một hồi, thở dài. Thôi đi, chuyện này coi như dừng lại ở đây thôi. Dừng lại ở đây à? Phạm Thành Đức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt là biểu hiện vô cùng kinh ngạc, y không thể tin nổi nhìn về phía Trần Chính Cần. Trần Chính Cần cười khổ. Trong chuyện này, chỉ sợ là chúng ta đều bị Bí thư Sở tính kế. Thời điểm lúc trước tôi đề nghị cái ý kia, vốn lại nghĩ Liêu Kinh Vũ căn bản là không dám cãi lại chỉ thị của tỉnh ủy. Chỉ cần hắn nói một tiếng xin lỗi, như vậy chúng ta liền thắng lợi. Tôi vốn tưởng rằng Bí thư Sở sẽ không đồng ý đề nghị này của tôi, nhưng tôi thật không ngờ ông ta lại đồng ý. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ không đồng ý, hơn nữa cuối cùng lại cãi lại chỉ thị của tỉnh ủy. Nói cách khác, Bí thư Sở vô cùng rõ ràng tính cách của Liêu Kinh Vũ. Lần này tôi tính sai rồi, thua chính là thua. Hơn nữa thật ra Albert Saburo kia đích xác là nên bị đánh, tôi cũng không có dám làm điều này. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại có khí phách này, thật là một người quyết đoán, coi như là lấy lại mặt mũi cho tỉnh Cát Tường chúng ta đi. Yêu khuyết tường hổ, cứ như vậy đi. Phạm Thành Đức có chút nghi hoặc. Chủ tịch Trần, mấy kháng nghị của Đại sứ quán Nhật Bản bên kia chúng ta nên xử lý như thế nào? Trần Chính Cần nghe tới Phạm Thành Đức nhắc tới kháng nghị của bên phía Nhật Bản liền khinh thường. Kháng nghị? Vậy hãy để cho bọn nọ kháng nghị đi, thùng đống kêu to. Cán bộ tỉnh Cát Tường chúng ta cũng không phải chỉ vì mấy lời kháng nghị kia của bên phía Nhật Bản mà có thể sử ép cán bộ chúng ta được. Nên thừa cơ hội này dạy cho bọn họ một bài học đi. Phạm Thành Đức nghe vậy lập tức sửng sốt. Chủ tịch Trần, như vậy thì hơn 1 tỷ tiền đầu tư kia, đây chính là một hạng mục đầu tư lớn. Sự tình này chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là thật sự tùy ý để hạng mục kia bị Liêu Kinh Vũ cự tuyệt sao? Bên tỉnh chúng ta không nên can thiệp một chút sao? Trần Chính Cần trầm giọng nói. Mấy tỷ tiền đầu tư thì tính là gì? Hạng mục nhiều hơn nữa, đầu tư nhiều hơn nữa thì đối với chúng ta cũng chỉ là một chiến tích mà thôi. Nhưng so với chiến tích này, dân tâm lại càng trọng yếu hơn. Nếu như dân chúng tán thành tài năng của chúng ta thì đó mới có thể xem là chiến tích. Nếu hạng mục nào khiến cán bộ nhận được chiến tích nhưng lại làm cho dân chúng không vừa lòng, như vậy hạng mục đó căn bản cũng không được coi là chiến tích, mà là công trình chiến tích bị người ta sỉ nhục. Điểm này người thanh niên Liêu Kinh Vũ này làm được vô cùng tốt. Tôi vô cùng tán thưởng hắn. Hắn làm được không một chút sai sót, tôi và Bí thư Sở đều vô cùng ủng hộ. Phạm Thành Đức nghe vậy mới bừng tỉnh ngộ. Giờ khắc này y xem như mới hiểu ra, chưa tính là Trần Chính Cần hay là Sở Quốc Tài, hai vị lãnh đạo cao nhân này tuy đang thoạt nhìn như đấu tranh lạnh vô cùng kịch liệt, nhưng đều là người phân rõ phải trái. Hai người đều có lựa chọn vô cùng rõ ràng, đó chính là lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, thủy chung với những quan niệm này, vì tôn nghiêm dân tộc và tôn nghiêm quốc gia là không thể nào xâm phạm được. Đấu đá bất quá chỉ là một số thủ đoạn bình thường để phát triển và tiến bộ trong quan trường mà thôi. Rời khỏi văn phòng Trần Chính Cần, Phạm Thành Đức thái độ liền lạnh nhạt. Nếu chủ tịch Trần và Bí thư Sở đều đã đồng nhất một ý kiến, như vậy y không cần phải ở trong này hô to gọi nhỏ nữa rồi. Làm như vậy ngược lại bị người ta ghen ghét, thật là một ý tưởng không khôn ngoan. Nghĩ đến đây, y liền trực tiếp rời đi, dùng một thái độ lãnh đạm xử lý toàn bộ sự việc này. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.